xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Diêm GK và với giọng đọc của Khủng Long Mẹ. Mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên khích lệ cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 80 của bộ truyện này. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ. Con đại yêu đang trong bộ dáng của một tên công tử trẻ tuổi, đập quạt giấy vào lòng bàn tay, không dám tin nhìn cảnh này. Hai mắt con người yêu kia vẫn chừng lớn nhưng đã cất tiếng cười to. Định tự tay cầm bảo vật đấy ra, nhưng đột nhiên có một luồng khí cơ cực cổ xưa từ trong bảo vật tràn ra ngoài. Ngư yêu biến sắc, mồm hộc máu tươi, bị đánh bật ra. Đụng thẳng lên trên cây cột to lớn chắc chắn, ngã xuống đất. Bảo vật lại khôi phục lại dáng vẻ y như lúc ban đầu, chỉ có luồng khí tức cổ xưa kia càng lúc càng tỏa ra dày đặc. Đợi một lúc lâu sau, con ngựa yêu kia mới ôm ngực đứng dậy, nghiến răng kèn két. Không, không thể nào như vậy được. Gã lảo đảo bước từng bước một càng lúc càng nhanh, nhưng lại bị hai con đại yêu khác cản lại. Tuy rằng thấy mình thất bại thì buồn khổ, nhưng khi nhìn thấy đối phương cũng không thể thành công giống như mình, trái lại sẽ hiện lên một thứ cảm giác sung sướng. Sắc mặt của con ngư yêu tái nhợt ngồi ở vị trí chính giữa, còn đại yêu dùng dáng vẻ công tử trẻ tuổi cùng với tên tộc rồng kia chăm chú nhìn bảo vật, đàn tỏa ra khí cơ cổ đại đấy thật sâu. Xem ra hôm nay không có người có thể mang được bảo vật này đi rồi. Đáng tiếc, quả là đáng tiếc. Nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ đến hành vi tùy ý của ngư yêu, không khỏi nảy ra suy nghĩ khác. Lời này có chưa dừng lại thì đã có một giọng nói khác vang lên. Ở chỗ của ta cũng có một món lễ vật muốn tặng cho hai vị nương nương. Bầu không khí trong thủy cung lại bị đình trệ lại. Quay đầu nhìn sang, thấy tên thanh niên kia đã đặt ly rượu xuống, ợ một hơi rượu, cười tủm tỉm nói. Đương nhiên, đây chỉ là tâm ý để trò chuyện mà thôi. Có được thử hay không, còn phải xem ý kiến của hai vị. Lúc trước, bà con đại yêu này đã nêu lên kiến nghị, bây giờ chúng không thể tiện tay ngăn cản lại, nhưng trong lòng vẫn không tin, cái tên thanh niên nhìn qua thì con trẻ măng này có thể mang ra được lễ vật gì tốt. Vệ Uyên cầm theo một bầu rượu đứng lên, bước đi thong thả về phía trước, đi đến phía trước bàn lớn, miết ngón tay lên mặt bàn một vòng, nhìn xem trên đầu ngón tay có dính bụi hay không, khiến cho tính cách của người yêu vốn đã thổ cuồng, lại không thể lấy được bảo vật vào tay vô cùng chán ghét nói. Còn mẹ nó chứ, có thứ gì thì lấy mau ra đây, không có thì cút mẹ mày đi. Vệ Uyên nói, đồ tốt, đương nhiên là có rồi. Hơn nữa, chắc chắn là đồ cực tốt. Chính là một món ăn vô cùng ngon. Nếu vào thời cổ, chính là thứ mà đế vương hậu duệ của quý tộc mới có thể ăn được. Ngư yêu nghi ngờ nói, đấy là đồ ăn ngon gì, có thể so với thịt người hay không? Vệ Uyên nói, đương nhiên là so được rồi. Nếu chư vị ở đây có hứng thú, không ngại cũng đến nếm thử xem. Nhưng mà thứ này tương đối quý giá. Sau khi lấy ra, sau mỗi một giây hương vị đều kém đi một chút. Phải ăn thật mau mới được. Nếu như chư vị ở đây muốn ăn, mau đến gần đây một chút. Ngư yêu nghe Vệ Uyên miêu tả có chút động tâm. Suy nghĩ một lát, ỷ vào tu vi cao siêu, đi thẳng về phía trước. Tôm hùm cũng hơi ngạc nhiên, nhưng tự nhận biết thân phận của mình, không đi lại gần. Quay đầu lại như thấy tên tộc rồng kia cũng không di chuyển. Nhưng mà không hiểu tại sao, cả người như đã sượng cứng lại, gần như không dám nhúc nhích. Còn người dựng đứng đang nhìn về phía người thanh niên bình thường không có gì lạ kia chằm chằm, hầu kết hết lên rồi xuống run lên bần bật. Vệ Uyên mời con ngư yêu kia ngồi xuống, sau đó đi về phía mấy con tiểu yêu bị ngư yêu gọi đến, cầm lấy một thanh đao trong đấy ra. Khẽ vuốt, cảm thấy trọng lượng cũng tạm được. Vừa cất bước đi đến vừa cười nói. Nói mới nhớ, món ăn này còn có không ít điển cố. Chẳng những đế vương quý tộc thích ăn, đến cả văn nhân mặc khách cũng rất thích, để lại không ít bài thơ. Đúng rồi, vị đại vương này, ngươi có biết ở trong giới nhân gian, chữ kể lại hương vị ngon miệng là chữ gì không? Còn ngự yếu chả hiểu cái mô tê gì hết hỏi. Cái gì? Tên công tử kia giành lời. Tất nhiên là chữ tươi rồi. Tươi trong tươi ngon. Vị Uyên nói. Không sai. Vậy vị này có biết cái chữ tươi này có mấy cách viết không? Cái tên công tử trẻ tuổi kia sững sờ. Người yêu càng khó hiểu. Vị Uyên nói được một nửa, hình như muốn lấy một món đồ nào đó cho người yêu kia xem. Người yêu đấy trợn lớn cả hai mắt, đột nhiên thấy một luồng đào quang lạnh buốt từ trong cung điện nổ tung, chui thẳng vào trong lồng ngực của con ngư yêu đấy, cắm ngập đến tận chuôi đào. Bảy yêu trong phút chốc đều sững sờ. Ngư yêu bị giữ chặt lại, sau đó điên cuồng dãy giụa, nhưng lại bị tên thanh niên kia dùng một tay để chặt đầu xuống. Năm ngón tay trắng muốt, nhìn lại nặng nề không gì sánh được, giống y như ấn ti của sơn thần đè thẳng lên vậy. Đầu ngư yêu đập thật mạnh xuống bàn, giống y như đặt trên một tấm thớt. Gã khổ sở dãy giụa, mơ hồ nhìn thấy tên thanh niên kia đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Cả người như một toàn núi cao. Hai con người xa lạ, nhưng ở giữa ranh giới đấy lại tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ. Trong nháy mắt, thành đạo ở trong tay Vệ Uyên đã múa như bay, tầng tầng lớp lớp như cánh hoa sen đang nở rộ. Thấy cái đã lạnh hết cả người hạ xuống. Ngư yêu chỉ nhìn thấy từng thớ thịt trắng như tuyết từ trên người mình bay ra. Một đào cuối cùng chém thẳng xuống đầu người, bây giờ mới coi như tắt thở. Một mùi máu tanh của cá bay ra nồng nặc, kích lên một luồng khí cơ lạnh đến gai người ở nơi này lên. Vệ Uyên thuận tay chém gãy thanh đào kia, thuận miệng trả lời. Không có cách viết nào khác. Cuối cùng vẫn là bên phải là thịt dê, bên trái là cá. Chính là thứ tươi ngon nhất của chốn đất Nam Bắc. Ăn vừa không ngán lại không tanh, thát lát ra không vụn nát. Thành niên lại nhấp một ngụm rượu, chắp tay trước ngực mỉm cười, há miệng phun ra một hơi rượu, không tập trung nói. Tuyền Châu Vệ Uyên, một đĩa cá thái lát này chính là lễ vật dâng lên. Cả phòng im lìm, mặt con cua tình kia hết xanh rồi trắng, Ngà Hoàng hình như vẫn chưa tình hồn, trái lại thì hai mắt nữ anh sáng rực lên nói. Được lắm. Nàng hình như có chút ý sâu nói. Người cũng muốn xem thử à? Bảo vật này. Đây là đang định để Vệ Uyên nếm thử chút cay đắng đây mà. Xem như báo thù năm đó. Ngà Hoàn liếc mắt chừng muội muội một cái, đang định giải thích nguyên do của bảo vật này. Vệ Uyên lại đã đồng ý gật đầu, đi đến chất luồng hào quang tỏa ra hình tròn kia. Từng tầng, từng lớp ngọc quang tràn ra rung chuyển. Bởi vì mới bị kích phát sức mạnh ở bên trong, cái thứ khí tức cổ xưa này tỏa ra cực kỳ rõ ràng. Ngà Hoàng nói. Thứ này là do một vị cố nhân truyền lại cho ta. Trên đời này chỉ có mình hắn với người bạn thân đã khuất của hắn có thể chạm vào. Vệ Uyên bình tĩnh nhìn bảo quang kia, than một tiếng. Thì ra là vậy. Ngà Hoàn chỉ nói thế để anh biết khó mà lùi. Nhưng lại thấy tên thanh niên này thất thần một lúc lâu, sau đó giơ tay lên. Luồng ánh sáng vây quanh bảo vật chợt thu lại. Một luồng hào quang phá vỡ ngọc quang bay ra, rơi thẳng xuống lòng bàn tay của Vệ Uyên. Cái luồng hơi thở cổ xưa này giống như chôn vùi dưới hàng ngàn năm lịch sử, bị một cơn gió thổi qua, tàn thành tro bụi, vẩn vũ xung quanh. Là một viên ngọc thư đã gãy lìa. Vệ Uyên nhìn thấy một hàng chữ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ghi ở trên. Sơn Hải Kinh, Trung Sơn Kinh. Trong động đình là nơi nhị nữ của đế ở, thường xuyên vân du khắp Giang Uyên, lớp ra vào đều gây lên mưa bão. Trầm động đình là nơi nhị nữ của đế ở, thường xuyên vân du khắp Giang Uyên, lúc ra vào đều gây lên mưa bão. Thì ra là thế. Nguồn nước của hồ động đình chính là sông Tường. Đây chính là truyền thuyết khởi nguyên của Tường Quân, là một đường sống mà Vũ để lại. Có điều, bây giờ ngẫm lại một chút, hai vị ngàn hoàng nữ anh đều là con gái của Nghiêu đế, nhưng cũng chính là phi tử của Thuần đế. Vũ chỉ nhắc đến nhị nữ của đế. Xem ra đối với Thuần đế vẫn không vừa lòng như cũ, còn ghi mãi ở trong lòng như vậy. Biết âm thầm biểu lộ sự khó chịu của mình, nhưng chuyện lớn vẫn thẳng thắn vô tử lắm. Quả thật, vẫn đúng là người. Vũ. Nét mặt của anh bất giác dịu xuống mà luồng khí tức cổ xưa đó lại vườn quanh người anh. vậy mà lại vô cùng thân mật, sát lại gần. Giống như vị cố nhân vừa qua năm tháng đến đây. Nga Hoàng chừng lớn hai mắt, không nhịn được đứng bất dậy nói. Là người. Nữ anh so với nào vẫn chậm một bước mới nghĩ ra được. Vệ Uyên ngước mắt lên, cầm bản thiếu của Ngọc Thư trong tay nói. Lúc trước, không thể gặp lại. Cẩn thận tính nhầm lại thì... Từ khoản lúc trước gặp mặt, vậy mà đã hơn ngàn năm rồi. Giọng nói hơi dừng lại một chút, Trùng Quỳ thở dài một tiếng, thản nhiên mỉm cười nói. Hai vị phu nhân, dạo này thế nào rồi? Trên chiếc bàn dài, từng lát thịt của người yêu 800 năm, óng ánh trong suốt như lát bằng tuyết, tỏa ra mùi thơm mê người. Còn người yêu sau khi bị chém đầu đã hóa thành nguyên hình, cả một cái đầu cá kèm phần cổ bị chém đứt, dựng thẳng đứng ở bên cạnh đống thịt người yêu, giống y như cách bày biện một món cá của đầu bếp ở nhân gian. Bầy yêu vẫn còn đang run sợ vì một màn không rõ đầu đuôi của nhèo này ra sao. Tiền công tử do tôm yêu biến thành sắc mặt hơi tái lại, trong đầu không hiểu tại sao, lại ngẫm đến mấy tên món ăn như tôm xào bóc vỏ, tôm hùm hấp, tôm sốt bơ tỏi, tôm dưới mỡ hành. Đứng đực mặt ra đấy, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám. Nga Hoàng nữ anh nhìn Vệ Uyên cầm khuyết bản của Ngọc Thư trong tay, liền tưởng đến thiếu niên duệ sĩ phạt sơn phá miếu lúc trước mình đã nhìn thấy. Một lúc lâu sau mới chần chừ nói. Trần linh khẩm tàn, luân hồi chuyển thế. Những lời này dùng pháp lực che lại, không ai dám đi phá vỡ pháp lực này để nghe lén cả. Để cả con ngư yêu vừa nãy còn đang láo xược, giờ đã biến thành một mâm đồ ăn rồi kìa. Không có con yêu quái nào muốn mình biến thành một món ăn cả. Vệ Uyên gật đầu, anh nhìn Ngọc Thư vừa xả lại lại vừa cực kỳ quen thuộc trong tay kia. Anh có thể xác nhận được, dòng chữ này không phải do anh viết. Trước khi Nga Hoàng nữ anh tự sát, Uyên đã chết trước rồi. Nhìn từ những chữ viết ở đây, xem ra chắc chắn là chuyện Vũ làm rồi. Nhét một mảnh Ngọc Thư vào chính giữa trùng sơn kinh của Sơn Hải Kinh, đồng thời còn để lại truyền thuyết về tường phu nhân ở vùng đất này. Cuối cùng còn để Nga Hoàng nữ anh có thể hóa thành địa chi bàn sơ được hưởng hương khói. Thời kỳ cường thịnh, thậm chí còn được phong thành đại thần sở địa của Thần Châu. Tất nhiên, bây giờ vẫn đổi sao rời, tường quân tường phu nhân, giống y như những thần linh trong thần thoại ghi trong lời hát cửu ca, để rời khỏi bộ phận chính được thờ cúng, trở thành một thần hệ tiểu chúng. Vệ Uyên nhìn ánh sáng lấp lánh nổi lên thành từng vệt sóng gợn lăn tăn tỏa ra từ Ngọc Thư, hơi cảm thấy kinh ngạc, khẽ chạm đầu ngón tay vào, sau đó bên tai anh vang lên giọng nói quen thuộc. Khí cơ này là Uyên ư? Đồng tử của Vệ Uyên co rúm lại, động tác của người xung quanh trong nháy mắt trở nên chậm chạp, giống như thời gian đã dừng lại. Cảm xúc của Vệ Uyên không ổn định, nhìn về phía Ngọc Thư đang chậm rãi phát sáng trong tay. Giọng nói ấy anh rất quen. Nữ nhân kiều nhất định cũng rất quen. Đó là Vũ, hơn nữa còn là Vũ Vương thời còn trẻ. Anh không nhịn được hỏi. Vũ, người đang ở đâu? Lâu rồi không gặp, Uyên. Thanh âm trong Ngọc Thư ôn hòa lại cách trở xa xôi. Thần sắc trong đáy mắt Vệ Uyên hơi kích động. Thanh âm vào lên từ Ngọc Thư hơi ngừng lại một chút, biến thành tiếng cười sang sảng không kiềm chế, vô cùng đắc ý nói. Ha ha, có phải người đang nghĩ ta vẫn còn sống không? Tiếc quá, không được nhìn thấy biểu cảm này của người. Đây chỉ là lời nhắn lại mà thôi. Có điều ta nghĩ, có thể tiếp xúc được Ngọc Thư này, cũng chỉ có mình ta và người thôi. Tự ta sờ vào thì không tính rồi. Nếu như người đã cầm trong tay rồi, thì sau khi nghe lời này, chắc chắn sẽ dọa người giật nảy mình. Thần sắc trên mặt Vệ Uyên chậm rãi đồng lại, thái dương giật một cái. Lời của ta sau đây, người phải nghe thật kỹ. Thanh âm của Vũ Vương hơi ngừng, giọng nói từ ung dung biến thành nghiêm trọng nói. Cẩn thận, trừ giới trong sơn hải. Nét mặt Vệ Uyên khẽ thay đổi, mà giọng Vũ vẫn vang lên nói tiếp. Sau khi người chết, chúng ta mà những hùng thú ở trừ sơn hải giới nguy hiểm nhất, chia tách ra, sau đó trục xuất ra khỏi nhân gian giới. Nhưng mà sau khi trục xuất ra được mảnh sơn hải giới đầu tiên, ta mới phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng. Dù sao thì sơn hải trừ giới đều thuộc cùng một bổn nguyên với thần châu. Cho dù có trục xuất ra khỏi thế giới này, vẫn giữ một tia liên kết như cũ. Những thứ liên kết này, hùng thú tầm thường với nhân tộc không thể phát hiện được. Nhưng những nhân vật mạnh mẽ có thể thăm dò ra được một đường liên kết này. coi đó là sợi dây thừng, vượt qua thế giới vô biên, lại một lần nữa tìm ra được con đường quay trở về Thần Châu. Nhưng mà vẫn may, bởi vì một tia liên kết này, phần lớn tập trung ở chỗ nứt giữa Thần Châu và Sơn Hải giới. Linh khí tràn lan, trong tương lai sẽ biến thành đất lành của động tiên, sẽ có người tu hành. Các người luyện khí sĩ trấn trụ ở cửa động này, chính là kế sách thủ vệ. Vệ Uyên ngẫm đến lời các thành viên trong tu hành động nói lúc trước, thiền sư không được tự tiện xuống núi. Nghĩ đến các phái tầm sư cũng phải ở lại chỗ sơn môn để coi giữ. Cùng với ở sở tại của Vi Minh Tông, thế nào lại có một con hóa xà chỉ tồn tại trong Sơn Hải Kinh? Nghi hoặc lúc trước, bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu ra được một chút. Giọng Vũ hơi ngừng lại rồi tiếp tục nói. Có điều, đây cũng chỉ là cách kéo dài thời gian ra chốc lát mà thôi. Vì tranh thủ được cho nhân tộc ta càng nhiều thời gian càng tốt, ta đã phần ngọc thư Sơn Hải Kinh ra nhiều mảnh. Trong đây trói buộc một tia chân linh hồn phách, ghi chép lại rất nhiều hung thú, chôn vào trong các thế giới khác nhau. Một mặt là để trấn áp, một mặt khác cũng chính là đang chờ. Chờ? Giọng Vũ lại vang lên. Uyên, nếu do vận may run rủi, người nuốt được hòa bất tử ở Côn Luân, chân linh của người có thể được bảo toàn hoàn chỉnh, thăng lên trời. Mỗi khi đến lúc nhân gian đại loạn, linh khí Thần Châu lại biến, hồn phách của người sẽ giáng xuống thế gian một lần nữa. Nếu có ngày đó, hùng thú Sơn Hải lại xuất hiện, như vậy, người nhất định sẽ bị lôi kéo vào trong nhân gian. Khi đó, kẻ có thể khống chế được bọn chúng, chỉ có mình người thôi. Ngọc thư của Sơn Hải Kinh, trong đó phong tồn một luồng chân linh của sinh linh trốn Sơn Hải. Ngay cả linh hồn của Trúc Long cũng có, ngay cả tứ hùng đã bị khùi trục về tứ phương ở Thần Châu, đương nhiên cũng có. Dựa vào thứ này, nhân gian giới nhất định sẽ nắm được nhiều phần thắng. Ta đã từng nói với người rồi, Hiên Viên Hoàng đế chém chết Si Viu, Truyền Húc đế tuyệt địa thiên thông. Chúng ta cũng phải để lại cho hậu nhân một ít đồ gì đó chứ. Đây chính là di vật của chúng ta. Làm như vậy mới được coi là không làm thất vọng sống một đời này. Ai chả, không đúng. Chắc người phải chạy đồn chạy đáo vài chuyến đấy. Vũ bật cười ha ha. Bên cạnh hình như có thanh âm không vừa lòng. Sau đó có một giọng nói ôn hòa của thiếu niên vang lên. Uyên, ta là Tiết đây. Tiết, con của Nghiêu Đế, là bề tôi của Thuần Đế, tổ tiên của Ân Thương, người sáng lập ra lịch sử quan sát tình tự của Thần Châu. Lời ôn hòa kia nói. Tuy chuyện ta nhắc đến chắc sẽ không lớn lắm đâu, thế nhưng người vẫn phải đề phòng. Trục xuất Sơn Hải, tuyệt địa thiên thông, sáng tạo ra hoàn cảnh đủ tốt để nhân tộc trưởng thành. Ít nhất theo ý của bọn ta, đã là điều cần thiết rồi. Thế nhưng mỗi thời kỳ, từng thời đại đều khác nhau. Linh khí khắp trời đất tuy đầy áp hơn trong Sơn Hải. Thế nhưng về sau sẽ trải qua một kiếp, dẫn đến chuyện linh khí của Thần Châu yếu dần. Nếu như lúc đó sẽ có đại biến xảy ra, người cần phải biết rằng, vào thời khắc này Thần Châu cũng không trọn vẹn rồi. Tương lai cũng sẽ không thể tròn đầy nổi. Vào lúc nó mất đi lượng linh khí dồi dào, nó sẽ thử cách để có thể khôi phục lại trạng thái hưng thịnh đầy đủ nhất. Nói cách khác, Sơn Hải giới vẫn giữ một tia liên kết với nó. Dưới lực hấp dẫn như vậy, sẽ từ từ quay trở về đây. Đây cũng không phải là âm mưu gì hết, mà chính là quy luật tự nhiên của Thần Châu. Giống như mặt trời lên thì mặt trăng lặn xuống bình thường vậy. Việc quay trở về dẫn đến chuyện linh khí một lần nữa hồi phục lại. Hơn nữa, khoảng cách từ Sơn Hải giới đến nhân gian giới càng gần, thì tốc độ hồi phục của linh khí càng lúc càng tăng nhanh. Thậm chí, còn có thể quay trở lại trình độ như ở thời đại của chúng ta nữa. Dị thú ăn thịt người ở trong Sơn Hải giới nhiều như mây, thậm chí trong đó còn có rất nhiều dị tộc. Giống người lại không giống người, sẽ nổ ra xung đột lớn. Cho nên, một ngày nào đó, người phát hiện ra bản thân đã quay trở về nhân gian một lần nữa, mà thiên hạ thái bình, không giống như xảy ra đại loạn, nhưng lại xuất hiện dị tượng linh khí đang hồi phục lại mau chóng. Bất kể như thế nào cũng phải cẩn thận. Người nhất định phải nói với nhân loại ở thời đại đấy. Trước tiên phải trục xuất Sơn Hải trừ giới ra khỏi nhân gian một lần nữa. Tiến trình hồi phục linh khí một khi đã bắt đầu, thì sẽ không dừng lại. Chỉ có khác biệt giữa tốc độ nhanh hay chậm mà thôi. Cho dù Sơn Hải giới không quay về nữa, cũng không bị ảnh hưởng. Người nhất định không thể để Sơn Hải giới giáp lại với nhân gian giới thêm một lần nữa. Như vậy chắc chắn sẽ tạo thành cảnh chằm họ lầm than. Lời hơi ngừng lại một chốc, giọng của thiếu niên tiền tiết ấy nhẹ nhàng thản thở. Người của từng thời đại khác nhau, đều trải qua khốn đốn của riêng từng thời đại đó. Ta có thể thấy được loáng thoáng chuyện tương lai, lại bị nhốt vào trong thời không này. Có điều cũng không sao, nếu như đã sinh hoạt trong thời đại này, như vậy chỉ cần ta dốc hết sức ra, hoàn thành xong hết trách nhiệm mà thiền điện giao cho ta, thản nhiên sống đến chết cũng được. Mỗi người đều như vậy cả. Giọng của hắn hơi dừng lại, đùa cợt. Nhưng mà người có thể chết thêm được nhiều lần nữa là ổn quá rồi. Thái Dương Vệ Uyên dần dật theo bản năng tóm lấy thứ bên cạnh. Cái quái gì thế? Bình gốm của ta đâu? Có gan thò đầu qua đây, ta cho người ăn hai phát luôn. Không đau chút nào đâu. Vô Chỉ Kỳ nếm xong đã khen rất êm đó. Anh nhếch môi, trên mặt màn theo ý cười. Sau đó đương nhiên sở thấy bên cạnh trống hoác. Đương nhiên là không có bình gốm để bên cạnh người rồi. Hai người không thèm kiêng nể gì đùa giỡn anh, cũng đã chết gần trăm ngàn năm rồi. Động tác của anh khựng lại một chút, khóe miệng không để ý được đang nhếch lên, khẽ mím lại. Ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ ngọc thờ chậm rãi ảm xuống, cuối cùng chỉ còn sót lại tiếng cười cùng giọng nói nhỏ nhỏ truyền đến từ hơn trăm ngàn năm trước của Vũ và Tiết. Mà dù nói như thế thì cũng đúng là vô trách nhiệm thật. Là thế đó, tất cả đều giao hết cho người, bạn của ta. Ánh sáng lấp lánh của ngọc thờ sau đó cũng tàn ra thành từng lớp bụi sáng, phất phơ từng chút một, cuối cùng chôn vùi triệt để trong năm tháng, năm ngàn năm đã trôi qua. Nụ cười trên mặt Vệ Uyên từ từ thu lại. Anh nắm chặt ngọc thư trong tay, quả thật cảm nhận được hai luồng khí cơ ở trong ngọc thư này, gắn với hai người Nga Hoàng, Nữ Anh đứng ở trước mặt. Nghĩ đến chuyện sau khi Nga Hoàng và Nữ Anh tự sát xong, do hai luồng chân linh này dính dàn đến Vũ, xem nhớ để lại một con đường sống. Ở trên ngọc thư sáng tác một vần sơn hải kinh, sau đó trải qua năm tháng dài đến 2000 năm, vào thời Vu Chu, ở Tây Sơn biến thành chỗ cúng tế tương quân. Sau đó Tần Thủy Hoàn thống nhất thiên hạ, bắt đầu dốc xuống dốc. Hai luồng khí cơ chân linh này bây giờ đang nằm trong tay Vệ Uyên. Anh gần như có thể dựa vào thứ này cưỡng ép điều khiển được cả hai người Nga Hoàng, Nữ Anh, cũng có thể thuận tay lấy địa vị sơn thần, thu lại hai vị cổ thần sơ địa này thành thần vị phụ thuộc, thậm chí có thể thu cả động đình lẫn sông tường mênh mông này vào tay. Nhìn thấy sắc mặt Nga Hoàng, Nữ Anh từ chỗ vô cùng kinh ngạc, sau đó từng chút một biến thành khó coi, Vệ Uyên cười tự giễu. Vũ người đây đúng là để là một cái phiền phức to tướng đấy. Nữ Ảnh tức giận nhưng lại có chút sợ sệt. Nga Hoàn lại chín chắn chững chạc hơn rất nhiều, kéo muội muội lại, nhìn Vệ Uyên phức tạp, thở dài một tiếng như muốn hơi thi lễ. Vệ Uyên giơ tay xoa mi tâm, đưa tay lên ngăn Nga Hoàng lại. Không được. Ảnh khẽ vuốt ngọc thư đưa đến ánh mắt chăm chú của bầy yêu, thản nhiên cười lớn một tiếng. Lúc nhận được ngọc thư, năm ngón tay bóp chặt kèm theo tiếng vỡ lanh lảnh, khuyết bản của sơn hải kinh này đột nhiên vỡ ra, hóa thành một đống bụi sáng tàn ra không thấy nữa rồi. Trong đó bao gồm cả hai luồng chân linh đương nhiên cũng quay về với Nga Hoàng và Nữ Anh. Nga Hoàng và Nữ Anh ngạc nhiên. Sơn hải kinh. Căn nàng trong khoảng chợ thoáng chốc không nói thành lời. Người thanh niên kia chấp tay thi lễ, thuận theo tâm ý, cười nói hào hiệp. Nguyên nhân 2000 năm trước, giờ đây chỉ còn kết quả. Hai vị, xem ra duyên phận giữa ta và các vị đã hết rồi. Cáo từ. Vệ Uyên lạnh lẽo trong lòng, lại có cảm giác việc này đã kết thúc, xoay người cất bước rời đi. Vậy mà thật sự không hề có chút lưu luyến. Thấy anh đi đến, bảy yêu đều lùi ra né tránh, còn hai đại yêu khác cũng ngừng thở. Mãi cho đến khi Vệ Uyên rời đi, lúc này mới thở phào một thời. Đột nhiên cảm thấy sau lưng tê dần. Quay đầu lại, đã thấy khí cơ của Nga Hoàng với Nữ Anh trở nên mạnh mẽ và hoàn thiện. Vậy mà đã bước đầu thoát khỏi ảnh hưởng của hương khói tế tự. Còn Trần Linh bị phong ấn trong ngập thư Sơn Hải Kinh thời cổ đại cũng đã trở về, cũng khiến khí cơ của các nàng bắt đầu tăng lên. Tôm yêu kia hoảng sợ trong lòng, vội vàng cúi người lại nói. Hai vị nương nương. Giọng nói còn chưa kịp dừng lại, bên tai đã có âm thanh sóng lớn cuồn cuộn chuyển đến, giống như động đình thời cổ lại hiện ra. Tôm yêu có chưa kịp hồi thần lại đã bị vô số con sóng vừa sinh ra áp chế. Một lát sau, hai đại yêu đã bị bắt. Ngư yêu mạnh nhất đã bị Vệ Uyên dùng sơn thần ấn trực tiếp đánh chết. Còn ở lại, ở trước mặt hai vị tưởng phu nhân đã khôi phục đầy đủ căn nguyên, cũng không thể nhảy nhót thêm nữa. Nhất là hành động lúc trước của Vệ Uyên đã để lại trong lòng bọn chúng một bóng ma cực kỳ sâu sắc. Thực lực của bản thân đã bị quấy nhiễu rất nhiều. Dù sao, giữa cả Thái Lát vẫn còn 7 ngày trước mắt. Không ai biết được người đàn ông kia rốt cuộc là một tù sĩ hay một đầu bếp. Có quay lại hay không? Trong lòng vẫn ám ảnh sâu sắc. Một lát sau, tiệc rượu lại mở ra. Thị nữ buộc hai búi tóc trái đào rũ xuống dẫn khách quý thực sự đến. Đó là một cô gái mặc áo lồng vũ, có khí chất trong trẻo lạnh lùng, rất khác biệt. Mái tóc đen buông xuống ngang eo, trần màn đôi giày màu hồng cánh sen nhạt, đôi ngọc bích bền hồng va vào nhau, âm thanh thanh thúy, phiêu giật như tiên nữ. Nga hoàng nữ ảnh bước ra đón, thấy dáng vẻ của cô gái kia đáy mắt có vẻ mừng rỡ nói. Giác, qua bên này. Lúc Nga hoàng nữ ảnh đại hôn, Tề Côn Luân từng đưa lễ lớn qua. Rồi sau đó Giác cũng từng ra mắt hai vị đế phi. Ở thời đại này, lúc Giác thoát khỏi giam giữ, có từng nói với Vệ Uyên muốn đi tìm lại người quen cũ. Tất nhiên đã từng đến Tương Giang. Gặp được hai vị tưởng phu nhân đã hẹn sau này sẽ đến đây thăm hỏi. Giác là thiên nữ núi Côn Luân, do thành khí hóa thành cực kỳ mẫn cảm với khí cơ. Nàng nhìn hai người Nga hoàng nữ ảnh, kinh ngạc nói. Khí tức của hai vị dường như có chút thay đổi. Ta cảm giác càng trọn vẹn hòa hợp hơn. Nga hoàng có thể kiềm chế tình cảm trong lòng. Nữ ảnh lại quá vui sướng, kéo Giác qua. Kể tóm lược những chuyện vừa mới xảy ra một lần, vỗ tay cười nói. Cho nên bây giờ ta và tỷ tỷ có thể xem như tự do rồi. Giác sống lâu của núi Côn Luân chỉ biết là Vũ Vương ở nhân gian dẫn thần tử biên soạn Sơn Hải Kinh, nhưng lại không biết suốt cuộc là ai biên soạn ghi chép chạm khắc. Nghe nói vậy thì hơi kinh ngạc, rồi sau đó lại có cảm tình rất tốt với hành động của người này, tán thưởng. Không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm người ngay thẳng, ở nhân gian thường có người như vậy. Thầy không ngờ lần này cũng có thể gặp một người đáng để gặp mặt. Hắn đang ở đâu? Nga hoàng nói. Hắn nói không có nhân quả với chúng ta, đã bỏ đi rồi. Thiếu nữ kinh ngạc, lại rất hâm mộ, xoa cằm nói. Thì ra là thế, trái lại có rất tự do tùy tính. Chỉ là hơi đáng tiếc, không thể gặp mặt một lần. Nàng dừng lại một chút, tỏ ý khen ngợi đối với phong cách làm việc của người này. Có ý muốn hỏi xem người này rốt cuộc là ai. Nhưng cảm giác hưng phấn nhiệt tình trong lòng nữ ảnh đã giảm xuống. Lại nghĩ đến chuyện hơn 2000 năm trước, lúc ấy bị chặt rừng phá miếu. Bây giờ chính mình lại còn phải mang ơn. Nàng tính khí thẳng thắn, càng nghĩ càng cảm thấy uất ức đến hoảng loạn nói. Được rồi, xem như là người tốt, nhưng khó khăn lắm mới gặp mặt nhau. Nhắc đến người ngoài làm gì? Giác không tiện nhắc lại nữa, cũng không quá để bụng. Sau khi mỉm cười thì lấy món quà đã chuẩn bị xong đưa qua. Sau đó trà thơ và trái cây lại được mang lên lần nữa. Bởi vì có sự tồn tại của Sơn Hải Kinh, người dân Thần Châu cũng không kiêng kỵ gì thịt của chim quý thú lạ. Dâng cá Thái Lát kia lên, thiếu nữ gấp một đũa sau đó sửng sốt. Không biết vì lại cảm thấy hương vị này có chút quen thuộc. Hình như đã ăn ở đâu đó rồi. Nữ anh nói, Giác, người không thích loại thịt này sao? Một chút cảm giác vừa mới nảy ra trong đầu thiếu nữ đã bị cắt ngang. Nàng dịu dàng mỉm cười nói, đương nhiên là không. Đàn sáo tấu vàng, khách khứa đều vui. Vệ Uyên ngự thủy dưới đáy nước, một mạch chạy đến vùng nước Tường Thủy. Lúc này chui ra từ đáy nước, thở phào một thời. Về phần nguyên nhân, tay phải của họ vệ thuận tay kéo một cái đầu cá chết không nhắm mắt bị ném lên, rơi xuống trên bờ sông, tản ra một luồng linh khí. Sau khi pháp lực tán loạn, cỏ cây xung quanh đều tươi tốt hơn một chút. Đây đúng là đầu của cá tinh 800 năm đạo hạnh vừa nãy. Bị Vệ Uyên dùng ấn tỷ sơn thần đập một cái, tổn hao sức mạnh tinh thần, trong đầu chỉ e là đã thành một đống bầy nhầy. Trước khi đi, Vệ Uyên tiện tay mang đầu con cá này đi theo. Nhìn tới nhìn lùi, cái đầu cá lớn như vậy, không biết phải dùng bao nhiêu hạt tiêu mới được. Lại nói, ớt ở nhân gian có thể thấm vào thịt của loài cá yêu này sao? Hay là phải đến vườn rau phía sau ngọn núi Long Hồ để lấy một ít loại ớt mà lão đạo sĩ đã tự trồng? Đương nhiên, làm đầu cá hấp ớt chỉ là chuyện nhân tiện. Vệ Uyên tự nhủ trong lòng. Mục đích thật sự của anh là vì thần tính của ấn tỷ sơn thần vẫn còn trên đầu con cá này, là vì che giấu lá bài tẩy thật sự của chính mình, chứ không phải vì cái ăn. Ừ, không sai. chính là như thế. Vệ Uyên ngó tới ngó lùi cái đầu cá kia, xách lên bỏ vào trong ngọa hồ lệnh bài, đạp xe đạp công cộng. Ớt chỉ thiên, ớt cựa gà, vân vân, các loại ớt đều mua một chút. Hai túi nhựa lớn nghĩ rằng đã đủ để xử lý thứ đồ chơi kia, lúc này mới chậm rãi trở về Tuyền Châu. Rút bát diện hàn kiếm ra để chiến hồn thiết ưng bám vào chuôi kiếm. Vệ Uyên vùng thần kiếm hài lòng nói. Kiếm tốt. Hai tay cầm kiếm, chân trái bước về phía trước, sống lưng căng cứng. Rầm rầm vài cái mới có thể tách đôi được một cái đầu cá to như vậy. Con cá da dày, đầu to. Vệ Uyên lấy hết mọi thứ trong tủ lạnh ra mới nhét vào nó được. Anh xắn tay áo, buộc chặt đạp giày, xách con dao phay lên. Vốn định làm nhiều một chút, nhưng quay đầu hỏi một tiếng, rác lại đi ra ngoài với bạn bè, phải chừng mấy ngày mới có thể trở về. Vì thế, làm ít đi một chút. Chỉ tặng một phần cho lão hồ ly Hồ Minh ở tiệm sách cách vách, còn có ngủ cơ vừa mới mở tiệm. Lúc đưa qua mới chợt nhớ ra, sinh linh biến thành từ thực vật như ngủ cơ có thể ăn cá sao? Có điều, con cá này ở bên trong rượu cảnh linh địa hơn 800 năm, quả nhiên là khác biệt. Hương vị vô cùng thơm ngon, phối hợp với đủ loại ớt được lựa chọn tỉ mỉ. Đầu cá tươi, ớt băm cay, hòa hợp thành một. Ăn đến đầy mồ hôi nhưng lại khiến người ta không bỏ đũa xuống được, mà ngay cả nước dùng linh tinh, Vệ Uyên cũng không bỏ qua. Thế nên lại là một phần mì tôm, thả vào trong nước dùng rồi khuấy lên. Sợi mì to bản, thấm đủ vị thơm ngon của cá và vị cay. Cách ăn tương tự như mì trộn dầu ớt, ăn đến hết mới cảm thấy thỏa mãn. Thả đũa xuống, cảm giác dạ dày ấm lên, một luồng khí cơ chậm rãi lan ra, cường hóa cơ bắp và gân cốt. Vệ Uyên vui vẻ đứng lên, lấy bút ra, tiện tay viết xuống một dòng chữ. Trùng Sơn Kinh, nước động đình có con cá, đã qua 800 năm đạo hạnh, lật người gây sóng lớn, người sống chớ vào, vị tươi ngon, ăn vào có thể chắc xương cường lực. Anh nhìn thấy thú vị, dứt khoát lấy phế liệu ngọc phù lúc trước còn dư lại, ngón tay phun ra kiếm khí, giống như thời kỳ viễn cổ trước kia. Bắt chước nét chữ, tiện tay khắc những dòng chữ này lên, ngòi bút và hành văn thô cuồng cổ xưa. Lúc làm chuyện này, anh giống như lại lần nữa quay về thời thái cổ, giống như bên cạnh chính là Vũ, là nữ kiều, thỉnh thoảng cũng có thiếu niên thuật sĩ lười biếng kia. Bọn họ ở ngoài trời, trong bộ tộc, nhấm nháp những chiến lợi phẩm mà Vũ vừa mới bắt được. Thiếu niên lười nhác thổi lá cây, âm thanh lẫn vào trong gió. Vũ Vương phóng mắt nhìn ra thiên hạ ở phương xa. Nữ kiều yên lặng nhìn hắn, mà mình thì ở bên cạnh, viết vào trong ngọc, khắc từng chữ vào lòng. Dường như trong lúc phổ thức đã khắc xuống những dòng chữ đó, mà ngay cả thói quen ở những chỗ chi tiết cũng giống hết nhau. Anh cầm quyển ngọc ngọc, suy nghĩ đến xuất thần. Cuối cùng anh lắc đầu, nở nụ cười phức tạp. Tiện tay ném khuyết bản ngọc phù này lên kệ gỗ. Ý thức của Thường Vương Thành Đồng Tước đã khôi phục lại. Nhìn thấy cảnh này thuận miệng nói. Sao người lại làm đồ giỏm, nhưng lại không bán? Chẳng lẽ người lại có sở thích làm đồ giả hay sao? Vệ Uyên nhướng mày lên. Đồ giỏm gì cơ? Thành Đồng Tước nói. Ta tận mắt thấy, đây là do người tự khắc lên. Nếu nói là người... Đã sớm thổi dầu trừng mắt. Vệ Uyên uống hớp rượu, cười to nói. Đúng là tự ta khắc, thế nhưng lại không phải là đồ giỏm. Trong lòng anh hoài niệm quá khứ, lại có một chút ngông cuồng hiếm thấy. Cho dù là trong Sơn Hải Kinh cũng không có đoạn văn tự này. Chỉ cần là ta viết, vậy đó chính là Sơn Hải Kinh. Thường Vườn Thành Đồng Tước ngơ ngác. Vệ Uyên cũng không chịu nói nữa, tiện tay lấy một cái hồ lô rỗng, nhét hết những xá lợi tử đó vào. Vùng tay áo lên để cái hồ lô kia bay đến tầng dưới cùng của tủ gỗ. Thường Vườn Thành Đồng Tước lại hỏi. Đây là cái gì thế? Vệ Uyên tùy ý nói. Một đống đá vụn. Anh đứng dậy đi đến mở cửa tủ lạnh. Hương vị kia rất ngon. Chỉ là người không có tủ vì không có lộc ăn này. Lần sau nếu có đến thành khẩu quốc thì đưa cho nữ kiều một ít. Sau đó chuẩn bị một phần cho tiểu ngư nhi. Sau đó còn phải đi một chuyến đến núi Long Hồ. Lấy đầu của nhà sư anh đào kia đưa đến kinh đô. Đến lúc đó lại đưa một ít cho Trương Nhược Tố. Thuận tiện lại đến vườn rau phía sau của ông ta kiếm vài quả ớt. Cũng phải hỏi lão đạo xem ông ta biết được bao nhiêu về chuyện ở Sơn Hải Giới. Còn lại một phần thì giữ lại cho rác, chờ nàng trở về ăn. Trên cổ còn dính ít thịt, mềm nhất, vẫn đủ để sắt ra một đĩa. Đương nhiên, phải để Hắc Miêu loại cách xa tủ lạnh trong bán kính 5 thước. Vệ Uyên đóng cửa tủ lạnh lại. Thời gian cứ trôi qua. Mấy ngày này, Vệ Uyên mỗi ngày luyện kiếm tập võ, cũng dùng xá lệ tử của Tịnh Thổ Tông chữa thương cho bản thân. Vết thương trên ngực cuối cùng cũng lành. Chỉ là niết bàn Phật môn kia vẫn không có tin tức truyền đến. Vệ Uyên cũng không định cố gắng đi tìm hiểu. Một buổi tối nọ, Vệ Uyên đóng cửa lại. Thời gian lúc này đã là rạng sáng. Trên đường không có một bóng người. Phần lớn cửa hàng cũng đã đóng cửa. Gió hiu hiu thổi trên con đường. Âm thanh có chút lạnh lẽo, điều hiu. Vệ Uyên đặt một chén cơm tẻ ở một góc cửa sáng sủa. Bên trên cắm ba cây hương, khói lượn lờ bốc lên. Sau đó ôm chậu cây dưỡng hồn 3000 năm kia đến giữa phòng khách. Lúc này, trong khi không có người lạ gõ cửa, lá của cây dưỡng hồn lại hơi xòe ra, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, khiến cho cả nhà bảo tàng chìm vào trong một bầu không khí yên tĩnh, giống như thoát ly khỏi nhân gian, đến gần cõi u minh. Dường như có thể nghe được tiếng vang của hoàng tuyển. Tách, tách, tách. Có người gõ cửa. Vệ Uyên dường như đã sớm có chuẩn bị, bảo quỷ nước đi mở cửa. Mùi hương mà cây dưỡng hồn tỏa ra lại càng nồng đậm. Không có tiếng bước chân, nhưng người đã tiến vào. Người đi tới kia thoạt trông chưa khoảng 30 tuổi, mặc đạo bào, khí đen trên mặt cuốn quýt vặn vẹo như rắn độc, hiển nhiên là chúng kịch độc. Dưới chân không chút tiếng động, nếu có hai người Trương Hạo ở đây thì có thể nhận ra. Đây là tù sĩ của Thái Bình Đạo mà ngày đó đã bị tù sĩ Anh Đạo bầy quán kia khống chế, dãy dụa thoát ra. Tất nhiên là hắn đã chết. Giờ phút này ẩm thịnh dương suy. Người sống không vào, thứ đến không phải là người, là hồn phách. Đạo nhân kia mờ mịt đứng ở chỗ này, Vệ Uyên nói. Ngồi xuống đi. Người chết 7 ngày, hồn phách sẽ về lại nhân gian trong chốc lát, chính là đêm hồi hồn. Hôm nay đúng là ngày đầu thất của đạo nhân Thái Bình Đạo kia. Hết tập 80. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.